Kiếm Vương Triều, quyển 3, góc truyện audio.com. Đạm Thai Quan Kiếm cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Trong hơn 10 năm ở Mân Sơn Kiếm Tông, gã đã từng gặp qua rất nhiều hạng kiệt xuất tài giỏi anh tuấn, song lại chưa từng gặp được loại thiên tài như Đinh Ninh. Rõ ràng không thể so sánh kiến thức và sự lĩnh ngộ của Đinh Ninh với Tịnh Lưu Ly, nhưng hắn lại giống như một thanh bảo kiếm chưa tuốt ra khỏi vỏ, bình thường không hề tỏ ra kiêu ngạo chút nào. Rõ ràng hắn chỉ là một thiếu niên nhưng lại có khí chất giống như đã từng trải nhiều chuyện. Đạm Thai Quan Kiếm thậm chí còn dám khẳng định nếu không phải những quý nhân trong cung quá dồn ép hắn, nếu không phải Tiết Vong Hư chết đi ở Mân Sơn Kiếm Hội, tên thiếu niên này cũng tuyệt đối sẽ không bộc lộ tài năng quá mức như vậy. Nhưng hạng người kiểu này nếu đã quyết làm một chuyện gì đó thì hắn sẽ còn bất chấp hậu quả hơn so với người bình thường. Trước đó, tại mỗi phân đoạn cuộc thi Đinh Ninh đều quyết tâm giành hạng nhất chính là có ý muốn thể hiện mình. Hiện tại chỉ e những kẻ quan sát kiếm hội đều đã biết Đinh Ninh đã nhất quyết phải lấy danh hiệu hạng nhất, song gã lại đang lo rằng cho dù Đinh Ninh có thể toại nguyện thì cái giá phải đánh đổi cũng sẽ rất lớn. Đàm Đài Quan Kiếm càng trầm mặc suy nghĩ, màu xanh thẫm càng phủ kín hai con ngươi trong trẻo của hắn. Những cái bóng màu xanh thẫm di chuyển trong bụi gai đỏ sậm ngày một rõ hơn, rốt cuộc cũng hiện hình. Những cái bóng màu xanh thẫm này cực kỳ giống châu chấu, thậm chí có thể không khác gì một con châu chấu bình thường, nhưng bên ngoài thân thể chúng lại có một làn khói xanh thẫm lượn lờ bao phủ, nhìn thoáng qua còn tưởng đang bị bốc cháy. Kích thước thân thể chúng giống như sơn dương trưởng thành, vậy nên khi chạy nhanh thì đầu và lưng luôn cao hơn ngọn bụi gai. Do cự ly quá xa nên Đạm Đài Quan Kiếm hoàn toàn vô pháp xác định trong cơ thể những châu chấu kia rốt cuộc có ẩn chứa loại thiên địa nguyên khí nào và có thể dùng cách nào để đối phó. Nhưng chỉ ít hắn cũng có thể khẳng định nguyên khí của những hoàng trùng có phần mạnh hơn huyền xương trùng, song lại không có trí tuệ. Cũng bởi vì đang lao đến đàn huyền xương trùng với tốc độ rất nhanh, những châu chấu này liền tạo thành mấy dòng nước lũ, trong đó có hai dòng ở hai bên vượt qua con suối, đánh bọc hậu phía sau, hình thành một vòng vây hoàn mỹ. Mấu chốt nhất là số lượng đám châu chấu này cũng chẳng khác gì châu chấu bình thường là mấy, thực sự rất nhiều. Đàn huyền xương trùng mà Đinh Ninh đối đầu lúc trước đã chẳng khi gì một đại quân, đám châu chấu trước mặt hiện giờ lại càng giống hổ lang kỵ binh của Đại Tần đang bao vây đám huyền xương trùng lại. Đám châu chấu chi chít nhau hợp lại tạo thành những vòng vây trùng trùng điệp điệp. Nhưng khuôn mặt Đinh Ninh vẫn vô cùng bình tĩnh y hệt trước kia. Lúc này hắn bỗng cúi người xuống, tay trái cầm con huyền xương trùng đã mất đi giáp băng trên người và bị hắn kề kiếm dưới đất lên. Sau đó tay trái cầm con huyền xương trùng này, tay phải cầm kiếm, đi đến ranh giới nơi đám huyền xương trùng đang dừng lại. Chỗ đó dày đặc huyền xương trùng, hầu như con nào cũng đang ép chặt với đám châu chấu màu xanh thẫm. Những châu chấu màu xanh thẫm chẳng khác gì những kỵ quân được huấn luyện nghiêm chỉnh tinh nhuệ, sau khi bao vây được đám huyền xương trùng thì tạm thời bất động, khí thế sừng sững hoàn toàn khác biệt với đám huyền xương trùng. Nhưng khi Đinh Ninh bình tĩnh đi tới, góc truyện audio.com. Đám châu chấu này lại xôn xao hẳn lên, cơ thể cứng rắn của chúng ma sát vào nhau tạo thành những đốm lửa màu xanh thẫm, đồng thời phát ra âm thanh mài rũa khiến người ta bất giác cũng cảm thấy răng mình đau buốt. Lông mày Tịnh Lưu Ly hơi nhíu lên, lúc này lòng nàng cũng có chút sao động, năm đầu ngón tay ma sát vào nhau trong vô thức cùng lúc đó liền có những sợi tơ hình dáng như kiếm khí tuôn ra từ năm đầu ngón tay nàng, ngưng tụ thành thực chất rồi rơi xuống trên vách đá. Mấy đạo kiếm khí đã ngưng tụ thành thực chất này nhìn thì tưởng như bình thường, song lại xuyên thẳng xuống phía dưới nền đá chỉ để lại mấy lỗ kiếm sâu hoắm. Cũng trong nháy mắt ấy, mặt hoa kiếm trong tay Đinh Ninh bỗng phát sáng, lần thứ hai nở rộ ra những cánh hoa dày đặc. Đám châu chấu vốn chỉ đang nhốn nháo một chút cũng bỗng nổi loạn cả lên. Hai chân sau vừa dài vừa sắc bén của bọn dùng khua mạnh trên mặt đất khiến bùn đất không ngừng bay lên tạo thành từng làn sóng lớn. Vô số bóng màu xanh thẫm ở trong làn sóng đất thoát ẩn thoát hiện, khung cảnh hùng vĩ không sao miêu tả bằng lời. Toàn bộ huyền xương trùng càng thêm sợ hãi, đồng loạt lui một bước, thân rắn đỏ sậm cuộn tròn lại trong không gian chật chội, mường tượng muốn dùng tốc độ nhanh nhất để chồng lên nhau để tạo thành một quả cầu thịt đỏ sậm thật lớn ở chính giữa. Đúng lúc này, Đinh Ninh cũng hít sâu một hơi, lao tới phía trước làn sóng đất. Đối diện Đinh Ninh, một con châu chấu cảm thấy nguy hiểm, thân hình nó điên cuồng lồng lộn. Theo đó, luồng khói màu xanh thẫm trên người nó hình thành vô số gợn sóng li ti. Những gợn sóng này trông như những ký hiệu, bắt đầu hút thật nhanh thiên địa nguyên khí xung quanh. Nhưng trong chớp mắt đó, một luồng kiếm quang đã chém xuống cổ nó. Luồng kiếm quang này chém vào khe hở nơi cổ trên lớp vỏ của nó một cách chuẩn xác, sau đó cắt qua nhẹ nhàng như cá lội trong nước. Kế đến đầu lâu của nó rơi xuống. Hai chân sau vừa dài vừa sắc bén của nó vẫn tiếp tục điên cuồng đào bới khiến bùn đất bắn tới người Đinh Ninh.